Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 13, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 13. Góc truyện audio.com. Hai bên vẫn duy trì trầm mặc, bầu không khí hết sức khó xử. Đúng lúc này, Phồn Tinh lại một lần nữa, yên lặng đem bút máy đưa lên miệng, chậm gì gì cắn một cái. Răng rắc, lại là một âm thanh vang lên. Thích Hà chỉ cảm thấy lạnh cả người. Từ trán trở xuống đều có mồ hôi lạnh đang chảy. Cảm thấy động tác của cô ngốc này mang theo uy hiếp. Phảng phất như thể, ngươi nhìn, ngươi như cái bút máy này. Ta một ngụm, có thể cắn rớt nửa đầu của ngươi. Lão đại yên lặng đem bút máy cắn đứt phun ra. Thích Hà nhìn mảnh vỡ kia chỉnh chỉnh tề tề đồng dạng với cái vừa nãy. Không khỏi bội phục, mẹ, răng miệng thật là tốt. Cái mảnh vỡ này, không khỏi khiến hắn liên tưởng đến giáo viên ngữ văn nhặt được mạng đó. Lúc đem cô đuổi ra phòng học phạt đứng, cô ngốc này vẻ mặt ngơ ngác, khôn khéo đáng yêu từ trong phòng học đi ra ngoài. Cái gì cũng không biểu hiện ra ngoài. Sau đó ngày thứ hai, tì tay liền ném rắn độc vào trong văn phòng. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cô giáo đoán chừng sớm nằm trong quan tài. Thi thể đều đã sinh giỏi luôn rồi. Mẹ, năng lực mang thù, cũng thật là tốt. Thích Hà cân nhắc một chút. Với sức chiến đấu của cô ngốc này, hắn thật sự đánh không lại. Hôm nay nếu thật sự trở mặt, Thích Hà hoàn toàn không nắm chắc mình có thể sống sót đi ra không. Vì thế liền cười một cách xấu hổ. Cười đến quai hàm Thích Hà bắt đầu đau. Còn nghiến răng nghiến lợi nói. Được. Ta học, chờ ta học xong, sẽ dạy lại cho ngươi. Lão đại chậm gì gì đem bút cắn đứt đến, không dùng được nữa ném sang một bên. Sau đó vươn ra bàn tay trắng trẻo mềm mềm, chỉ vào sách bài tập, ngón tay một đường chỉ từ dưới lên trên. Cái này còn có cái kia nữa. Toàn bộ, ta đều không làm, Thích Hà, nói thật. Có phải Thích gia có phải sớm đã biết ở nơi này có Vân Phồn Tinh một cái vũ khí sát thương cực lớn như này? Cho nên mới cố ý đem hắn vứt về đây để chịu tra tấn. Lão đại chỉ xong, đem sách bài tập đưa cho Thích Hà. Nói với hắn, phải cố gắng học tập thật tốt. Đóa hoa nhỏ, trong lòng thậm chí còn có một tia hơi nghi hoặc, nhị cẩu lo lắng Thích Hà sẽ hắc hóa. Nhưng mà hắn rõ ràng rất thành thật, rất là tốt, sau đó ôm một bàn đầy châu chấu chiên bắt đầu ăn. Ăn được một miệng đầy bóng nhẫy, thuận tay kéo vạt áo đồng phục của Thích Hà dùng lau miệng. Gân xanh trên trán Thích Hà mạnh mẽ giật giật hai cái. Rốt cuộc không nhịn được nữa, bắt đầu chừng hai tay mình, lẩm bẩm, cho ngươi tiện tay, mẹ nó, cho ngươi nhiều chuyện. Lúc trước không đi uy hiếp cô ngốc này. Bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Lúc trước sau khi phóng hỏa xong, không chạy tới trước mặt cô vênh váo. Không phải mọi thứ đều thuận lợi sao? Xuân, xét đến cùng, vẫn là tự trách mình Xuân. Lão đại nghe được tiếng vang, nhìn thoáng qua Thích Hà. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn châu chấu. A hát, hắn không chỉ thành thật. Đầu óc còn có vấn đề. Cô đều không có tự đánh chính mình. Hắn vậy mà lại tự đánh mình. Quả nhiên là đóa hoa nhỏ cần bảo vệ. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần đừng tự đánh chết chính mình nha. Các ngươi biết cái gì gọi là nghẹn khuất sao? Không, các ngươi không biết. Thích Hà cảm thấy chỉ có hắn mới biết được. Hắn vốn lập chí muốn sa ngã. Cảm thấy nhân tính vốn ác. Vậy hắn phải làm kẻ ác nhất, khiến mọi người vừa nhìn thấy hắn liền sợ hãi run rẩy. Nhưng kết quả thì sao? Vân Phồn Tinh cô ngốc kia nói một câu, muốn hắn cố gắng học tập thật tốt, hắn liền phải cầm sách vở lên, còn thật mẹ nó bắt đầu học tập, không phục không được, hắn không chê mạng dài. Ngày đầu hỏi ngươi đề bài, ngươi ngày thứ hai dạy không được cô. Cô liền dương mắt nhìn ngươi, hơi hơi nghiêng đầu, sau đó vừa quay đầu liền bắt mấy con rắn về. Còn hỏi ngươi, hôm nay ăn một con, những con khác nuôi được không? Thích Hà thăm dò hỏi ngược lại. Ta lấy cái thùng cho ngươi nuôi. Phồn Tinh đáng yêu lắc lắc đầu. Thùng thùng quá nhỏ, rắn rắn sẽ không vui. Thích Hà, lúc ngươi ăn chúng nó, ngươi cũng đâu có nghĩ tới chúng nó có vui vẻ hay không. Cách chương.